tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 154, hệ thống lại thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Tần Thủy Hoàng mang theo cái kia 8.000 zombie cứng rời đi thời điểm khu vực vây dưới tường, những cái kia nhân loại vốn đã làm tốt chiến tử chuẩn bị lúc này lại là một mặt mộng bức. Zombie tại sao cùng zombie đánh nhau? Làm sao về sau lại đi rồi? Cái kia cự long hư ảnh lại là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, trước đó ta gặp qua cái này cự long hư ảnh, hẳn là cường giả bí ẩn. Có cái liệp sư đột nhiên mở miệng nói ra, còn lại mấy cái liệp sư cũng ào ào gật đầu. Không sai, xác thực cùng trước đó cái kia cự long hư ảnh giống như đúc. Chỉ bất quá so trước đó cái kia lớn hơn rất nhiều. Kỳ thật bọn họ cũng không biết trước đó bọn họ nhìn đến chỉ là Mạc Thích phân thân. Trước đó Mạc Thích phân thân chỉ có cấp 10 liệp sư thực lực. Cho nên sử dụng long ảnh bộ chỉ có thể lưu lại cao 10 mét hư ảnh. Lúc này Mạc Thích một bên hướng về mới bớt tiến đến, một bên dùng ven đường đánh chết cảm nhiễm sinh vật huyết nhục ngưng tụ ra 10 bộ phân thân tới. Bây giờ hắn thân là cấp 5 đại liệp sư, cấp 2 long niệm sư. Ngưng tụ ra phân thân thực lực cũng đã tăng cường rất nhiều. Mỗi một cái đều là cấp 1 đại liệp sư, cấp 1 đại niệm sư. Có thể nói, bây giờ cho dù là phân thân của hắn cũng có thể tại hoa hạ sông pha. Đương nhiên, Tần Thủy Hoàng Lăng ngoại trừ, ngừng tụ ra 10 bộ phân thân về sau, Mạc Thích để chúng nó chạy tới hoa hạ các nơi, đuổi theo giết những cái kia còn sót lại zombie. Zombie chi vương đã chết, chỉ cần đem còn sót lại zombie đều tiêu diệt như vậy toàn bộ hoa hạ liền coi như là thật an bình. Đến mức Mạc Thích bản thể thì lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới mới bớt. Hắn lần này đi có hai cái mục đích, một là giải mới bớt C4 khu vực chi vây, hai là đi mới bớt cái kia long khư đánh dấu. Tiểu thành long ảnh bộ 1 giây 10 km, vẻn vẹn không đến 5 phút đồng hồ, hắn liền đã đi tới mới bớt C4 bên ngoài căn cứ. Chỉ thấy lúc này C4 khu vực 3 đạo tường vây đều đã bị công phá. Liệp thi đoàn đang cùng cái kia 20.000 mảnh biến dị zombie chém giết. Mấy tên binh lính kia nhóm thì ra sức ngăn cản nhân đầu chi chu công kích. Quảng cáo, tuy nhiên bọn họ cũng đều biết hôm nay khẳng định là sắp xong rồi. Nhưng là mỗi tên lính cùng liệp thi đoàn thành viên, đều tại đem hết toàn lực chiến đấu. Kết cục mặc dù đã định trước nhưng là để bọn hắn ngồi chờ chết tự nhiên là không thể nào. Mỗi người đều như là dã thú gào thét hướng về kia chút cảm nhiễm sinh vật khởi xướng tiến công. Mà trong căn cứ mỗi người, lúc này trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng. Hôm nay, chính là bọn họ C4 khu vực tận thế. Nhưng ngay lúc này, bành bành bành bành bành. Liên tục không ngừng trầm đục âm thanh, không ngừng theo những cái kia cảm nhiễm sinh vật thể bên trong truyền đến. Đón lấy, những cái kia cảm nhiễm sinh vật liền bạo thành một đoàn xương máu. Vô luận là nhân đầu chi chu vẫn là mạnh biến dị zombie, không có bất kỳ cái gì một cái may mắn thoát khỏi. Thậm chí là mấy cái kia siêu biến dị zombie cũng trực tiếp bạo thành xương máu. Mạc Thích long niệm tấn thăng làm cấp 2 về sau, bằng vào lấy long niệm liền có thể đem cấp 4 trở xuống siêu sinh vật biến dị cho bạo chết. Trong căn cứ, những cái kia tuyệt vọng nhân loại đều là sững sờ. Chuyện gì xảy ra, những cái kia cảm nhiễm sinh vật lại tất cả đều phát nổ. Chính đang chiến đấu những cái kia liệp thi đoàn thành viên cùng mấy tên binh lính kia nhóm, vốn cho rằng hôm nay hẳn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không nghĩ rằng những thứ này cảm nhiễm sinh vật đột nhiên thì phát nổ. Bọn họ tất cả mọi người đang kinh hỉ sau khi cũng đều là lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ chính là ông trời mở mắt rồi? Liền tại bọn hắn nghi hoặc bên trong, tại cái này huyết vụ đầy trời bên trong, một bóng người chậm rãi đi tới. Vừa mới bắt đầu chỉ có thể nhìn thấy một cái hình người hình dáng. Dần dần, cái này hình dáng chậm rãi trở lên rõ ràng. Làm thân ảnh này càng gần một số lúc bọn họ rốt cục thấy rõ người này. Xem ra tựa hồ là hơn 20 tuổi, thanh lãnh trong con ngươi, tựa hồ không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Là hắn giết những cái kia cảm nhiễm sinh vật. Nói như vậy, hắn khẳng định là cái niệm lực sư rồi. Tuyệt đối là niệm lực sư, không phải vậy làm sao có thể có loại thủ đoạn này. Có thể coi là cấp 10 niệm lực sư cũng không nhất định có thể làm được loại trình độ này a. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong. Mạc Thích đi vào trước mặt mọi người chậm rãi dừng bước. Khu vực thủ trưởng lúc này cũng đã chạy tới. Hắn đem Mạc Thích đánh giá một phen, sau đó đối Mạc Thích trọng trọng gật đầu. Ta đại biểu chỉnh cái căn cứ hơn 80.000 người cảm ơn. Mạc Thích chỉ là khẽ gật đầu, hắn nội tâm cũng không hy vọng xa vời những nhân loại này cảm kích. Hắn chỉ là vì cả nhân loại văn minh có thể kéo dài. đến mức những người này về sau là đến cùng là cảm kích chính mình, vẫn là lấy ơn báo oán đến hại chính mình, hắn đều không để ý cảm kích chính mình, hắn không hy vọng xa vời theo bọn họ cái kia bên trong được cái gì chỗ tốt. Nắm giữ đánh dấu hệ thống, hắn cũng không thiếu đồ tốt. Bọn họ cho chỗ tốt, hắn cũng chướng mắt, đến mức lấy ơn báo oán muốn hại chính mình, một bàn tay đập chết liền xong rồi. Hắn nhìn lấy cái kia khu vực thủ trưởng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay liền xuất hiện một tấm bản đồ tới. Mọi người chung quanh gặp này, nguyên một đám lần nữa ào ào lên tiếng kinh hô. Bỗng dưng biến ra một tấm bản đồ, đây là cái gì thủ đoạn? Mạc Thích đem địa đồ đưa về phía khu vực thủ trưởng, chậm rãi mở miệng. Các người khu vực có người nhận biết nơi này à? Thủ trưởng tiếp nhận địa đồ, nhìn một chút cũng không nhận ra. Địa đồ có chút mơ hồ, mà lại cũng không có đánh dấu núi non sông hồ. Hắn lại đem địa đồ đưa cho bên cạnh mấy người khác. Những người kia sau khi xem xong, cũng đều ào ào lắc đầu. Mắt thấy Mạc Thích trong mắt tựa hồ thoát ra một tia thất vọng, người thủ trưởng kia nói gấp. Bất quá chúng ta khu vực hơn 80.000 người bên trong, luôn có nhận biết. Nếu như ngài không ngại ta đem tấm bản đồ này truyền xuống, cần phải rất nhanh liền có người quen biết. Người trẻ tuổi trước mắt này, giúp bọn hắn khu vực giải quyết mấy trăm ngàn cảm nhiễm sinh vật. Nếu như bọn họ liền như thế một điểm chuyện nhỏ đều không giúp được, thật sự là quá không còn gì để nói. Mạc Thích cũng không nóng này. Quảng cáo, dù sao hệ thống còn không có thăng cấp hoàn thành, hắn tính toán đợi hệ thống thăng cấp về sau, lại đi hạ cái long khư đánh dấu. Vào lúc ban đêm, Mạc Thích ngay tại C4 khu vực ở lại. Khu vực thủ trưởng mệnh lệnh cho mọi người, không có việc gì không nên tùy tiện đi đã quấy rầy người trẻ tuổi này. Hắn là đang nghĩ, người trẻ tuổi này thực lực như thế nghịch thiên, chỉ sợ đã vượt xa khỏi cấp 10 niệm lực sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bây giờ bọn họ khu vực có thể thu được người trẻ tuổi này hào cảm, khiến cho hắn thường ở tại C4 khu vực, cái kia C4 khu vực há không liền rốt cuộc không sợ cảm nhiễm sinh vật rồi. Đêm đó, Mạc Thích được an bài tại trong căn cứ tốt nhất một tòa trong lầu. Buổi tối Mạc Thích nằm ở trên giường, trong óc kiểm tra một hồi tiến hóa điểm. Phát hiện mình tiến hóa điểm tại trong lúc bất chi bất giác đã đột phá 6 tỷ. Khoảng cách lần tiếp theo thăng cấp lại không xa. Hôm sau trời vừa sáng, Mạc Thích tỉnh lại sau giấc ngủ, đi ra khỏi cửa phòng. Dương quang sáng lạn, gió mát mang theo hương hoa đánh tới. Hắn chỗ ở trong viện này, có một gốc cây đào, lúc này đào hoa cũng đã mở. Mạc Thích không khỏi tâm tình thật tốt, trong lòng cảm thán, hồi xuân khắp nơi, vạn vật khôi phục, lại đến, được rồi, không thích hợp thiếu nhi. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc hệ thống biểu hiện, vào hôm nay rạng sáng đã hoàn thành thăng cấp. Mạc Thích trong lòng vui vẻ. Đem chú ý lực chuyển rời đến trong óc thăng cấp hoàn thành, thăng cấp khen thưởng, huyết ma chi đồng thăng cấp khen thưởng, giả thuyết tháp canh thăng cấp khen thưởng, kim cương bất phôi chi thể. Mạc Thích trong đầu tra xét cái này mấy cái cổ khen thưởng. Huyết ma chi đồng thăng cấp làm huyết long chi nhãn, có thể dò xét đến thi khí. Có thể quan sát được mục tiêu chủng tộc cùng đẳng cấp. Có thể thông qua mục tiêu biểu tượng nhìn đến bản chất. Cùng huyết ma chi đồng so sánh, huyết long chi nhãn tăng lên một cái công năng, thông qua mục tiêu biểu tượng nhìn đến bản chất. Nếu như bây giờ lại tới một cái dấu ở thân thể con người bên trong zombie chi vương, Mạc Thích huyết long chi nhãn mở ra, liếc một chút liền có thể nhận ra. Thâm không bì ngạn tác phẩm mới của thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.